Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, uy hiếp. Mất trí nhớ, Từ Khuyết kinh dị xuống. Bất quá yên tâm, chính là năm nay một năm trí nhớ cũng mất trí nhớ. Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Há, đồng học đánh nhau lại đánh lợi hại như vậy. Đánh người người kia đâu? Bị trường học yêu cầu chuyển trường rồi. Lúc này, phòng bếp lúc này truyền đến nồi áp suất đốt lên thanh âm. Xin lỗi, ta trình nấu cháo gà đâu rồi? Đợi một hồi cho ta tôn nữ đưa đi. Chậm một chút sẽ đưa nàng xuất viện. Há, cùng đi chứ, ta giúp cho ngươi một tay. Từ Khuyết trực tiếp nói, đi bệnh viện nhìn một chút này nhà nhân gia hài tử tình huống. Quay đầu hướng cái kia Bạch Xà cũng coi là có một giao phó. Ngược lại bây giờ cũng không có chuyện gì. Quyết định chủ ý, Tống Kiến Huy vốn là ngượng ngùng để cho Từ Khuyết đi qua. Bất quá ở Từ Khuyết dưới sự kiên trì, Tống Kiến Huy chỉ có thể đồng ý. Hai người tới trung tâm thành phố bệnh viện, mới vừa vào bệnh viện, liền thấy hai nữ sinh ngượng ngùng thối lui ra phòng bệnh. Ngượng ngùng a, Tống Hiểu Nhu, chúng ta lập tức đi, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, quay đầu chúng ta cho ngươi học thêm. Hai vị đồng học, tôn nữ của ta thế nào à? Tống Kiến Huy kéo lại một người trong đó đứng trung bình tấn đuôi biện nữ hài hỏi. Đại gia, ngươi là Hiểu Nhu ra ra đi. Hiểu Nhu mất trí nhớ, không nhận biết chúng ta. Đúng vậy, chúng ta mua đồ vật nhìn nàng. Nàng nói không nhận biết ta sao? Đuổi chúng ta đi ra. Ngươi xem chuyện này, ngượng ngùng a, cái kia quay đầu ta giúp các ngươi nói một chút nàng. Không việc gì đại gia, Hiểu Nhu bây giờ là bệnh nhân, thật tốt dưỡng thương mới phải. Hai cô bé rất hiểu chuyện, vừa nói khoát khoát tay, rời khỏi nơi này, xem ra bệnh thật nghiêm trọng. Từ Khuyết đạo, ai, chúng ta đưa đến nơi này sau đó. Hiểu Nhu hiếm thấy cùng các bạn học quen thuộc, không nghĩ tới đột nhiên ra loại sự tình này. Tống Kiến Huy lắc đầu một cái, sau đó cùng Từ Khuyết vào phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, một người dáng dấp thanh tú nữ đứa bé đã mặc quần áo xong, ngồi ở mép giường, nàng xem ra chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Bên cạnh một nam một nữ hai cái người trung niên đang ở trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc. Hiển nhiên bọn họ là cô gái này cha mẹ. Bây giờ thu dọn đồ đạc, buổi tối chuẩn bị xuất viện. Tống Kiến Huy giới thiệu một chút Từ Khuyết. Nữ hài cha mẹ rất nhiệt tình cho Từ Khuyết gọt apple. Từ Khuyết cũng không khách khí, đem mua lễ vật đưa tới. Thật không nghĩ tới, Tống Đông Huy còn cố ý để cho người qua đến xem. Người nàng thật là quá tốt. Phụ nữ mặt đầy kích động, sau đó để cho nam đi ra ngoài mua thủy cho Từ Khuyết uống. Sau đó Từ Khuyết câu được câu không cùng này nhà nhân ra trò chuyện. Hắn hiểu đến, này nhà nhân ra ngoại trừ cô gái này sự tình bên ngoài, trải qua vẫn đủ tốt. Trò chuyện một hồi, theo bản năng nhìn một chút nữ hài, phát hiện nàng mặt đầy khẩn trương nhìn điện thoại di động. Nàng tựa hồ có tâm sự. Từ Khuyết trực tiếp hỏi, khẩn trương như vậy nhìn điện thoại di động làm gì vậy? Không việc gì, nữ hài lắc đầu một cái. Nàng tựa hồ không thích cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Được rồi, Từ Khuyết khẽ gật đầu. Sau đó đứng lên thừa dịp cầm trái cây kẻ hở, liếc một cái điện thoại di động của nàng. Chợt phát hiện, trên điện thoại di động có một cái tin tức. Ta muốn giết nhân, giết chết các ngươi. Từ Khuyết rất mau trở lại đầu. Cắn một cái apple, dần dần, sắc mặt hắn, âm trầm. Tin tức là người khác phát cho cô gái này. Điều này nói rõ, có người uy hiếp nàng. Không trách cái này hài tử từ chính mình sau khi đi vào sắc mặt một mực khó coi. Thì ra là như vậy. Đột nhiên, trên cổ bị Bạch Xà cắn qua địa phương nóng xuống. Từ Khuyết giật mình một cái. Lòng có cảm giác, đây là Bạch Xà cảm ứng được cái này tiểu cô nương có nguy cơ. Nhắc nhở mình, muốn hắn trợ giúp cô gái này. Được, ta giúp ngươi lần này. Trong lòng Từ Khuyết suy tư, đi tới nữ hài cha bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đại ca, đi ra ngoài một chút. Ai, tiểu huynh đệ, thế nào? Nữ hài cha đi ra phòng bệnh, bởi vì Từ Khuyết là dùng Tống Phương Phương danh nghĩa sang đây xem nhìn bọn họ. Cho nên hắn lộ ra phá lệ khách khí, nhìn Từ Khuyết mặt đầy bộ dáng nghiêm túc, người trung niên sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc thế nào? Con gái của ngươi bệnh, khả năng không phải là vật lý nhân tố, mà là trong lòng. Từ Khuyết mở miệng, chuyện này, không thể nào. Ừ, như vậy đi, công ty chúng ta vừa vặn mời có tâm lý y học ra. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút, chi phí phương diện ta sẽ cùng Tống Tổng nói, cho các ngươi miễn phí. Từ Khuyết trực tiếp nói, vì để tránh cho đối phương sẽ hoài nghi hắn lừa gạt tiền cái gì. Cho nên Từ Khuyết tự nhiên nói chi phí miễn phí. Này sao được, không việc gì, Tống Tổng nói, khi đó dưới tay nàng hắc đạo, tới khi dễ các ngươi, trong lòng nàng một mực hổ thẹn. Cho nên có thể giúp ngươi môn một điểm là một chút. Cái này xin ngươi không cần ngượng ngùng. Sắc mặt của Từ Khuyết thản nhiên, tiếp tục khuyên giải nói, ngoài ra, này bệnh tâm lý nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không khinh trọng, nếu như chữa trị kịp thời, có thể ngàn vạn đừng chậm trễ hài tử cả đời a. Huống chi, chính ngươi trả tiền lời nói, ngươi cũng đã biết, hiện ở tâm lý học ra xem bệnh muốn bao nhiêu tiền. Theo như giờ đoán, 1 giờ hơn ngàn. Thực ra Từ Khuyết chính mình cũng không biết bao nhiêu tiền. Hắn nói như vậy, chỉ là hy vọng đối phương có thể tín nhiệm hắn. Chỉ cần mình có thể cùng cô gái này đơn độc sống chung, là có thể hiểu được trên người nàng chuyện. Nghe được Từ Khuyết nói giá cả, nữ hài cha quả nhiên lộ vẻ do dự. 1 giờ hơn ngàn khối, này không phải bình thường gia đình có thể gánh nặng lên. Kia, nhờ ngươi. Không việc gì, bây giờ hơn 3 giờ, vừa vặn, ta có thể mang nàng đi ra ngoài. Từ Khuyết nói, nữ hài mặc dù bị thương, bất quá cũng chính là lúc ấy đầu bị đập một cái, cho nên mất trí nhớ. Thực ra hành động phương diện không có gì đáng ngại, này người nhà quả thật rất chất phác. Đang liên lạc rồi Tống Phương Phương tự mình sau đó, xác định Từ Khuyết thân phận. Sau đó liền để cho con gái đi theo Từ Khuyết đi ra ngoài. Đương nhiên, Từ Khuyết nhắc nhở qua, không thể nói ra đi xem thầy thuốc, chỉ có thể nói đi ra ngoài mang nàng ăn một chút gì. Đi xuống lầu, nữ hài khiếp nhược siết chặt quần áo, đại mắt nhìn Từ Khuyết, thúc thúc, ta nhìn thấy ngươi và ta ba thần bí nói chuyện phiếm. Các ngươi nói cái gì a? Nhìn ra được. Nữ hài rất nhạy cảm, Từ Khuyết cười nói, ta đợi lại ở chỗ này vừa vặn muốn cùng bằng hữu ăn đồ ăn. Nhìn ngươi đáng yêu như thế, liền nói xin ngươi ăn chung. Ngươi bạn nào à? Nữ hài hiếu kỳ hỏi, chính là Tống Phương Phương tỷ tỷ. Nàng a, nữ hài tự nhiên nhận biết Tống Phương Phương, vui vẻ nói, Tống Phương Phương tỷ tỷ chẳng những người đẹp, đối với chúng ta ra khá tốt. Nhà ta căn phòng lớn chính là nàng cho chúng ta, ừ. Chúng ta phải đi trước mặt một nhà kiểu Tây Phương phòng ăn ăn cơm đi. Từ Khuyết chỉ trước mặt, phòng ăn, quay đầu, nhưng là phát hiện nữ hài lại cúi đầu. Vẻ mặt khẩn trương nhìn điện thoại di động, ngươi tên là gì? Từ Khuyết hỏi, nữ hài không phản ứng. Từ Khuyết không khỏi lại hỏi một câu, ngươi tên là gì? À. Nha, ngượng ngùng thúc thúc, ta tên là Tống Hiểu Nhu, ừ, đang nhìn cái gì đây? Cùng người khác nói chuyện phiếm nhìn điện thoại di động cũng không lễ phép. Vừa nói, nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy trên điện thoại di động viết, các nàng đều phải chết, Mai Bảo Trương, đầu tháng mọi người bắp chút phiếu cho chuyện lên bảng nha. K.